Thần ma hệ thống, chương 186, tang thi tập kích bất ngờ, 2, góc truyện audio.com, súng máy ZPT-90-25 ly của hai chiếc chiến xa bộ binh cũng không ngừng khắc nào, những viên đạn của nó bắn trúng tang thi nào thì trên người tang thi đó để lại cái động. Cho dù là S2 chỉ cần bị trúng đạn là thân thể bị xé rách. Hai mắt Lôi Thắng đỏ thẫm đi đến trước người Nhạc Trọng, có chút buông lỏng một hơi nói. Nhạc Trọng, cảm tạ anh mang viện quân tới. Đột nhiên tang thi điều động L1 kẻ săn thú S2 là tang thi tiến hóa ném lên tường thành, dưới tình huống không kịp đề phòng thì tổn thất thảm trọng. Người cường hóa chỉnh hợp các thế lực cũng bị chết 8 phần, súng ngắm trên tường thành cũng chết toàn bộ. Cửa Tây nhất thời thất thủ, Lôi Thắng mang binh thối lui đến phòng tuyến thứ 2. Hai cửa thành còn lại bị tang thi tập kích nên tổn thất thảm trọng. Nhưng mà hai cửa thành còn lại, một cửa thành có đặc công chính phủ, cảnh sát vũ trang bộ đội trợ giúp, một cửa là Lôi Thành mang theo quân đội chủ lực đóng ở đó, song phương đang giao chiến kịch liệt với tang thi nên không có sức trợ giúp. Lôi Thắng lúc này mới đánh chủ ý lên người Nhạc Trọng. Tường thành là phòng tuyến vô cùng quan trọng với nhân loại. Có tường thành thủ hộ thì tang thi nhiều hơn nữa cũng không vượt qua được. Không cách nào dựa vào ưu thế số lượng, còn một điều có tường thành thủ hộ thì tâm lý nhân lại được an ổn. Bởi vậy đoạt lại tường thành đối với người thủ thành mà nói là chuyện quan trọng. Vị này là ai? Nhạc Trọng nhìn qua nam tử trung niên không ngừng ném hỏa cầu vào kẻ săn thú thì nhìn qua Lôi Thắng hỏi. Lôi Thắng nhìn qua nam tử trung niên nói ra. Hắn chính là Viêm Vương Cố Chi Hành. Quả nhiên thực lực bất phàm. Trong nội tâm Nhạc Trọng thầm nghĩ. Viêm Vương Cố Chi Hành không ngừng phóng hỏa cầu ránh lên người tang thi tiến hóa kẻ săn thú, làm cho tang thi tiến hóa hoặc chết hoặc là trọng thương. Những tang thi trọng thương sẽ bị đạn xé nát, nhưng mà nhìn thấy Viêm Vương Cố Chi Hành cũng đã há mồm thở dốc, mồ hôi đầm đìa, đặt mông ngồi dưới đất không còn khí lực đứng lên nữa. Phóng thích nhiều kỹ năng cường lực như vậy đều tiêu hao lớn lượng thể lực cùng tinh thần lực. Viêm Vương Cố Chi Hành thời điểm bại lui xuống tường thành đã hao phí đại lượng thể lực cùng tinh thần lực để phóng thích năng lực của hắn, lúc này mới cứu được hai thành người cường hóa an toàn rút lui lại. Nếu không có Viêm Vương Cố Chi Hành, chiến sĩ trên cửa Tây đã bị kẻ săn thú S2 là tang thi tiến hóa phát động công kích tiêu diệt, một cũng không sống được. Nhạc Trọng hỏi, trong tay anh còn bao nhiêu người cường hóa? Lôi Thắng dùng tay chỉ về phía 5 người cường hóa kinh hồn chưa định nói với Nhạc Trọng. Cũng chỉ còn lại mấy người này, kẻ săn thú S2 thực lực quá mức cường hoành. Nếu bộ hạ của Nhạc Trọng không có áo giáp da rắn nước hộ thân, chỉ sợ cũng sẽ bị tổn thất thảm trọng. Dù sao chỉ cần bị kẻ săn thú S2 cào một cái là bị lây nhiễm, khi đó chỉ có con đường chết. Dưới trướng của Lôi Thắng cũng không có áo giáp da rắn nước hộ thân, tự nhiên chết tổn thương thảm trọng. Trang bị cũng là một nhân tố quyết định sức chiến đấu của bộ đội. Nhạc Trọng trầm giọng nói, Trình Ngọc Cốc Thiết Triệu Minh, 3 người các anh ở chỗ này bảo hộ Lôi Thắng, người còn lại ngừng bắn, đem 5 người cường hóa kia cho tôi dẫn bọn họ đoạt lại tường thành. Nhạc Trọng cùng Lôi Thắng tuy trước mắt có quan hệ hợp tác nhưng mà tâm phòng người cũng nên có. Nếu Nhạc Trọng cùng tinh nhuệ, góc truyện audio.com, của hắn đang chiến đấu mà Lôi Thắng toàn lực nổ súng, cộng thêm hỏa lực hạng nặng của hai chiến xa bộ binh, chỉ sợ không có người nào sống sót cả. Da rắn nước có thể ngăn cản đạn súng trường bình thường đấy, tuy nhiên lại không ngăn được đạn súng hạng nặng, càng đứng nói với ZPT-90-25 ly. Lôi Thắng cũng hiểu Nhạc Trọng lưu lại Trình Ngọc 3 người làm gì, nhưng mà trong lúc nguy cấp cũng không nói gì thêm, gọi 5 người cường hóa tới phân phó. Lý Chu, các anh từ giờ trở đi sẽ do Quy Nhạc Trọng chỉ huy. Hiểu chưa? Vâng, Lý Chu lớn tiếng ứng một câu, ánh mắt nhìn qua Nhạc Trọng cùng tinh nhuệ của hắn. Text được lấy tại truyện phao. VN2 tiểu đội tinh nhuệ của Nhạc Trọng 8 phần là người cường hóa vượt qua cấp 10, chém giết không biết bao nhiêu tang thi, mỗi một thân sát khí hiện ra cực kỳ biêu hãn. Quả nhiên là một chi hổ lang chi sư, ý niệm này vừa hiện ra trong đầu của Lý Chu, hắn mang theo 4 người cường hóa còn sót lại đi theo Nhạc Trọng. Ngừng bắn, Lôi Thắng hạ lệnh ngừng bắn, các loại hỏa lực hạng nặng ngừng lại, làn đạn như mưa áp chế tang thi dừng lại. Tường thành thất thủ và không ngừng có tang thi được ném lên tang thi. Tang thi trước mặt là tang thi bình thường S2, S1, L1 kẻ săn thú tạo thành thi đàn hỗn hợp. Cửa phía Tây có 10 kẻ săn thú tấn công, những kẻ săn thú này giàu hoạt thiện chiến hơn các tang thi khác. Quân trông giữ phía Tây này phải liều mạng mới tiêu diệt được 5 đầu, còn lại 5 đầu kẻ săn thú nhảy vào trong các căn phòng, học cách dùng công sự che chắn vũ khí. Xông lên, Nhạc Trọng mang theo Bạch Cốt dẫn theo 2 tiểu đội tinh nhuệ và 5 tên người cường hóa xông lên. Rất nhanh Nhạc Trọng dẫn đầu bộ đội đụng chạm với tang thi. Nhạc Trọng lúc này cường hóa nhanh nhẹn cho nên tăng mạnh hơn người bình thường gấp 7 lần. Tuy hắn không có kiếm thuật tinh xảo như Kỳ Thanh Vũ, nhưng mà tốc độ của hắn lại nhanh tới cực điểm. Hắn cầm đường đao trong tay, không ngừng đâm bổ thì đầu lâu của Tang Thi đã bị chém bay, con S2 vừa mới tiếp cận hắn cũng bị một dao chém bay đầu. Cơ hồ không có Tang Thi nào ngăn cản được một đao của Nhạc Trọng. Tốc độ xuất đao của hắn cũng nhanh tới cực điểm, mỗi lần ánh đao chớp động thì đầu của tất cả Tang Thi sẽ chia lìa. Thật đúng là dũng mãnh gan dạ tới cực điểm. Bạch Cốt đứng bên người của Nhạc Trọng đã có tố chất gấp 4 lần người bình thường, nó huy động búa lớn như gió lốc, những Tang Thi kia vừa tới gần đã bị chém giết. Cách chương.